Giấc mộng phù dung tiên nữ nhàn rỗi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì nói tôi sợ lộ, thì đúng hơn là tôi ngại đối diện với gia đình chị ấy. Sáng mai tôi có chuyến bay. Thế à, tôi dịu dàng nói. Vậy anh cứ từ chối đi, còn phải đi công tác, công việc quan trọng hơn mà. Em không muốn về, dường như anh đã đoán được. Tôi thú nhận, họ đối xử với em không tốt sao? Anh hỏi, khuôn mặt trầm ngâm, không hẳn là vậy, thật khó để giải thích. Tốt hay xấu thì tôi biết làm sao. Điều quan trọng là họ không phải người thân của tôi. Tôi chỉ là một kẻ đóng thế, mà đã là đóng thế thì dễ lộ lắm. Là vì tôi sao? Anh đột nhiên hỏi, tôi sững người. Điều này có liên quan gì đến anh? Vì chúng ta đã đính hôn lâu như vậy mà tôi vẫn chưa đến nhà em ra mắt chính thức. Hà, cách suy nghĩ này khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao. Anh bận rộn mà, họ có thể hiểu, tôi hơi hoảng, em sẽ giải thích với họ. Anh nhìn tôi một lúc, tắt máy tính, đi thôi, tôi càng thêm hoang mang. Chu Kha, em không muốn về, tôi thẳng thắn nói với anh. Anh đi tới kéo tôi. Yên tâm, trước mặt bố mẹ em, cần tôi phối hợp gì, tôi đều sẽ làm. Đây là chuyện phối hợp sao? Nhìn anh gọi điện báo bên kia rằng chúng tôi sẽ đến lúc 7 giờ. Đầu tôi muốn nổ tung. 12. Chu Kha lái xe là chiếc Porsche mà anh ít dùng đi làm. Anh mua đủ loại quà cáp, đến nỗi chật cả xe. Anh quả thật rất giỏi trong việc giữ thể diện. Vào nhà, anh dừng lại chờ tôi. Tôi cũng ngầm hiểu mà khoác tay anh. Anh cao, còn tôi thì hơi mảnh khảnh. Đi cùng nhau trông cứ như vợ nhỏ đi bên chồng. Tiểu thư, cuối cùng cô và cậu chủ cũng về rồi. Ông cụ nhớ hai người lắm. Một người dì vui vẻ đón chúng tôi vào nhà. Vừa vào cửa, tôi đã thấy một ông cụ tóc bạc, chống gậy, đứng lặng lẽ dưới gốc cây óc chó chờ tôi. Quách Phù bé nhỏ, cháu còn nhớ đến lão già này mà về thăm đấy à? Ông cụ giả vờ giận dỗi. Đây chắc hẳn là ông nội. Tôi lấy lại tinh thần, khẽ gọi, ông à. Ông lập tức đỏ mắt, tiến lại nắm tay tôi. Đôi tay ông đầy nếp nhăn, nhưng ấm áp và mạnh mẽ. Cháu không biết đâu, lão gia ngày nào cũng đứng dưới gốc cây óc chó chờ cháu. Nói rằng hồi bé cháu thích ăn quả óc chó, nên ông nhất quyết giữ lại cây này. Bà giúp việc lưu nói với tôi, không cảm động là già. Đây là lần đầu tiên tôi biết có ông nội lại là một cảm giác thế này. Gầy đi rồi, ông nội nhìn tôi với ánh mắt xót xa, rồi liếc Chu Kha một cái. Tim tôi khẽ đập loạn, tôi quả thật gầy hơn chị vài cân. Dạo này cháu giảm cân à? Tôi lên tiếng giải vây cho Chu Kha. Thân hình này mà giảm cân gì chứ? Vừa đẹp rồi. Từ xa, một người phụ nữ trung niên bước tới. Phong thái cao quý nhưng không thiếu phần dịu dàng. Bà đi đến, tự nhiên ôm lấy eo tôi. Nhìn con gầy thế này, mẹ vừa đặt mấy bộ váy cao cấp. Kích thước chắc lại phải chỉnh lại rồi. Tôi sững người, đây là mẹ kế của chị. Sự thân thiết tự nhiên và không gượng ép này, nhìn cũng biết quan hệ giữa hai người rất tốt. Không cần chỉnh đâu à, nhỡ con lại tăng cân thì váy sửa nhỏ lại không mặc vừa nữa. Tôi gượng cười, mẹ kế kéo tay tôi, nhìn tôi rồi nhìn Chu Kha. Đột nhiên mỉm cười, cũng đúng, đã kết hôn rồi, cũng có thể tăng cân bất cứ lúc nào. Bà nhìn Chu Kha và đùa trách. Quách Phù nhà ta chưa từng chịu khổ, nếu mang thai mà cần mẹ chăm, con có ngại không đấy? Mang thai, tôi giật mình, sao lại nhảy sang đề tài này rồi? Sợ Chu Kha lúng túng, tôi vội xen vào, chuyện mang thai còn xa lắm, con còn trẻ mà, con còn trẻ, nhưng có người không còn trẻ nữa rồi. Mẹ kế hàm ý, mẹ nói đúng. Chu Kha mỉm cười đáp lại. Mọi người đưa tôi vào phòng khách. Từ trên lầu 2 bước xuống một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi sọc. Ông hơi mập, tóc không nhiều lắm. Về rồi à? Ông ấy nhìn tôi. không phải vẻ nhiệt tình, mà là vẻ nghiêm nghị nhiều hơn. Đó là cha tôi, lần cuối cùng tôi thấy ông là qua một tấm ảnh gia đình bị mẹ tôi khóa kín trong hộp. Và sau đó bà đã cắt nát nó ra. Cuối cùng tôi tìm được, dùng keo dán lại từng mảnh. Tôi hỏi mẹ, bố đâu rồi? Bà nói tôi không có bố. Vậy cái này là gì? Tôi đưa tấm ảnh đã ghép lại cho bà. Bà giận dữ, đánh tôi một trận. Nhiều năm đã trôi qua, ấn tượng của tôi về cha vẫn chỉ dừng lại ở mười mấy năm trước. Khi đó, ông mặc vest, tóc dày, chải chuốt gọn gàng, cả người trông đầy vẻ phong độ. Nhưng bây giờ, ông đã già, nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng có chút chua xót. Trong bữa cơm, mọi người đều gắp thức ăn cho tôi. Mẹ kế của tôi còn sinh một cậu em trai 6 tuổi. Cậu bé ngọt ngào gọi tôi là chị, còn mang cả huy chương vừa đạt được ra khoe. Cậu bé cứ khăng khăng ngồi cạnh tôi. Tôi ăn gì, cậu mới chịu ăn nấy. Bữa tiệc gia đình diễn ra vui vẻ hơn tôi tưởng rất nhiều. Ai cũng đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi lại ra vườn sau, vừa hút thuốc vừa khóc. Tất cả những thứ này đều không thuộc về tôi. Người được cưng chiều như công chúa là chị tôi, không phải tôi. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là bố rời xa mẹ dường như trở nên tốt hơn, còn mẹ lại cô độc sống một cuộc đời tàn tạ. Người phụ nữ đáng thương ấy mà biết được, liệu bà có buồn biết bao. 13. Sao lại hút thuốc nữa? Trên đầu vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi giật mình, theo phản xạ quay mặt đi, không muốn anh thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Anh đưa tay định lấy điếu thuốc của tôi, nhưng tôi lại lỡ tay làm cháy vào lòng bàn tay anh. Đau không? Tôi lo lắng hỏi. Em khóc à? Anh sững người, quên cả việc đẩy tôi ra. Không có, tôi đưa tay đẩy anh ra. Anh đứng đó, không hề động đậy. Em điên rồi, tay anh phồng lên rồi đây này. Tôi cầm tay anh lên, thấy vết đỏ rát, đau lòng lấy giấy đè lên đó. Nhưng anh rút tay ra, chẳng mấy bận tâm, chỉ đưa tay ôm tôi vào lòng. Nhớ nhà à? Anh nhẹ nhàng hỏi, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay anh. Sự dịu dàng bất ngờ ấy khiến tôi càng muốn khóc hơn. Có lẽ vậy, tôi nghĩ đến mẹ mình. Sau khi ôm tôi một lúc, anh buông tay ra, nhìn tôi một cách nghiêm túc. Anh chưa bao giờ ngăn em về nhà, nếu muốn thì cứ về ở. Bệnh viện quả thực rất bận rộn. Tôi bỗng nhận ra, anh tưởng rằng vì anh thường bận bịu, lạnh nhạt với tôi nên tôi mới buồn. Anh làm sao biết rằng đây vốn không phải là nhà tôi? Cũng chẳng phải vì lý do đó mà tôi khóc. Tôi nhanh chóng thu lại nước mắt, trở lại vẻ bông đùa thường ngày. Chú muốn đuổi em về, không cần em nữa sao? Anh nhìn tôi, ngẩn người một lát. Em ở nhà anh làm gì? Chẳng ai chăm sóc cho em. Em không cần ai chăm sóc. Rõ ràng là anh muốn đuổi tôi đi. Em thích anh đến thế à? Anh nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng vì sao khi anh hỏi tôi một cách chân thành như vậy, tôi lại thấy tội lỗi? Không được sao? Anh không thích em. Chẳng lẽ không cho em thích anh? Tôi cố tình giả vờ giận dỗi để che giấu nội tâm mình. Em khóc là vì điều đó à? Không muốn nói chuyện với anh. Tôi cúi đầu, không muốn trả lời thẳng. Anh không nói gì, tự châm một điếu thuốc. Nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì. Tôi chưa bao giờ thấy anh cau mày chặt như vậy. Bắt đầu nghi ngờ mình có phải đã diễn quá đà. Cách chương.